Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Mộng Các, chương 270, Mộng Các. Bên cạnh hai đôi nam nữ thấy Lâm Phong ba người đều trầm mặc, cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Lâm Phong bọn họ. Sư huynh, người biết lần này Lãnh sư huynh là bởi vì cái gì mà đến Thiên Lạc Cổ Thành sao? Ngoặc kép. Đương nhiên, lần này Lãnh Nguyệt sư huynh đến Thiên Lạc Cổ Thành là vì một thanh đao. Một nam tử trả lời nói rằng, ô, cô gái kia nở nụ cười hạ, nhìn về phía quanh người người, lại nói, Lãnh sư huynh đao pháp đã lợi hại như vậy, còn có đao có thể hấp dẫn hắn, khẳng định là rất lợi hại đao đi. Tàn Nguyệt đao, thượng phẩm linh khí, ngươi nói lợi hại ư? Ngoặc kép, Hạo Nguyệt tông nam tử kia cười nói một tiếng, để đám người chung quanh con ngươi sáng lên, trong ánh mắt lập lòe từng sợi vẻ kinh dị. Quả nhiên, đao công tử xuất hiện ở Thiên Lạc Cổ Thành là vì Tàn Nguyệt. Bọn họ cũng đều nghe nói Tàn Nguyệt sắp ở Thiên Lạc Cổ Thành bán đấu giá tin tức. Rất nhiều đều vì này mà tới. Thượng phẩm linh khí, cái kia chẳng phải là rất nhiều người muốn có được. Ngoặc kép, ha ha, Lãnh Nguyệt sư huynh ở. Ai dám muốn, trừ phi bọn họ muốn cùng Lãnh Nguyệt sư huynh là địch. Cùng ta Hạo Nguyệt tông là địch. Đoàn người nghe được hai đạo một sướng một hòa, đều hiểu ý của bọn họ. Bọn họ là đang đe dọa. Ai dám cùng Lãnh Nguyệt đoạt đao, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cái kia Hạo Nguyệt tông nữ tử, người nơi nào sẽ không biết Lãnh Nguyệt vì sao mà đến. Rõ ràng là cố ý như vậy. Nói chuyện mấy người trong thanh âm đều mang theo một vệt hơn người một bậc ngạo khí. Bất quá đoàn người nhưng không có người phản bác bọn họ. Hạo Nguyệt tông, ở Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ, xác thực có không nhỏ thế lực. Hơn nữa, lúc này đao công tử Lãnh Nguyệt cũng ngồi ở phía dưới đại lộ vô cương toàn văn xem. Thượng phẩm linh khí, Lâm Phong ánh mắt hơi sáng lên. Hắn hôm nay tự nhiên cũng biết binh khí đẳng cấp, ngoại trừ phổ thông binh khí ở ngoài, chính là linh khí. Linh khí có linh, chém sắt như chém bùn, ở trong chiến đấu có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà linh khí cũng chia cấp bậc, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Lâm Phong từng ở Vân Hải Tông Trung Cổ Tuyệt Bích hạ bên trong cung điện cổ đạt được không ít linh khí, đại thể đều là hạ phẩm linh khí cùng với trung phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí cũng có, nhưng không nhiều. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, bất kể là linh khí vẫn là đan dược, đều là phi thường ít ỏi. Có thể có được một thanh thượng phẩm linh khí cũng đã phi thường hiếm thấy. Mà cao hơn linh khí cấp, nhưng là huyền khí. Huyền khí ở Tuyết Nguyệt Quốc quá ít, huyền vũ cảnh cường giả đều rất ít nắm giữ. Lâm Phong đến hiện tại vẫn không có từng thấy. Phách đao, này Tàn Nguyệt, ngươi có muốn hay không? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía phách đao, thấp giọng nói rằng, để phách đao ánh mắt ngưng lại cố. Phách đao chính là đao tu, tự nhiên yêu đao, có bảo đao, làm sao có thể không hỉ? Muốn, phách đao gật gật đầu, không một chút nào lập dị. Tính cách của hắn chính là như vậy, muốn cái gì, làm cái gì, được. Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quá một quãng thời gian, dưới lầu Lãnh Nguyệt cầm trong tay chén rượu thả xuống, lập tức giơ chân lên. Đi ra Thiên Sơn Tửu Lâu, đến vậy một người, đi vậy một người. Hắn vừa rời đi, Tửu Lâu bên trong cái kia cỗ vô hình đao ý cũng biến mất vô hình, ngột ngạt khí không gặp. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Phong bên cạnh mấy vị Hạo Nguyệt tông đệ tử cũng đứng lên, nhấc chân lên, rời đi Tửu Lâu. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Phong quay về phách đao nói, ngươi còn không đi hỏi một chút ngươi bảo đao ở đâu? Ngoặc kép, phách đao vẻ mặt vi ngưng, lập tức hiểu ý, đứng lên đi tới bên cạnh bàn rượu. Quay về trên bàn rượu người hỏi, Tàn Nguyệt Đao sẽ ở nơi nào xuất hiện? Ngoặc kép, trên bàn rượu ngồi hai người ngẩng đầu lên nhìn Phách Đao một chút. Lập tức cười gằn hạ, liền ngươi cũng hỏi Tàn Nguyệt ở đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Một luồng khủng bố đao tâm ý cảnh đột ngột tỏa ra. Áp ức ở trên người hắn. Này cỗ đao ý, cực kỳ bá đạo, để cái kia người nói chuyện cả người run lên, khuôn mặt mang mãnh liệt vẻ sợ hãi. Ở Mộng Các, hôm nay Mộng Các sẽ bán đấu giá Tàn Nguyệt. Người kia kinh hoàng nói rằng, trong lòng ngơ ngác, vừa nãy Phách Đao đao thế quay về đao công tử Lãnh Nguyệt tỏa ra. Bởi vậy hắn cảm thụ cũng không sâu khác. Lúc này, Phách Đao trên người đao ý toàn bộ giáng lâm ở trên người hắn thời điểm. Để hắn cảm giác muốn nghẹt thở chí tử. Thật mạnh đao thế, này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh nam tử. Đao đạo đã bước vào thế cảnh giới. Dẫn đường, Phách Đao mở miệng lần nữa nói một tiếng. Để người kia sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Cũng còn tốt hắn thực sự nói thật, nếu như hắn vừa nãy lừa Phách Đao, sẽ chết định, được, cứng ngắc gật gật đầu. Người kia hướng về tửu lâu cầu thang đi đến, Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người cũng đều đứng dậy, đi theo mà, nhìn Lâm Phong đám người rời đi, tửu lâu lại bắt đầu náo nhiệt lên. Vừa nãy người kia là người nào? Thật là bá đạo đao ý, dùng đao người. Hắn khẳng định đối với Tàn Nguyệt cũng có hứng thú. Không sai, còn có thanh niên kia nam nữ. Khí chất cũng đều bất phàm. Tuy rằng đối mặt đao công tử bọn họ nằm ở nhược thế. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn Tàn Nguyệt. Xem ra lại có náo nhiệt nhìn. Đoàn người xì xào bàn tán. Có một ít người thậm chí đều đứng lên. Cũng hướng về Mộng Các đi đến. Có người nói. Hôm nay Mộng Các, ngoại trừ muốn bán đấu giá Tàn Nguyệt ở ngoài, còn có hai cái báu vật xuất hiện. HP, nhìn này toàn ra, Mộng Các là Thiên Lạc cổ thành tam đại giao dịch nơi một trong. Chiếm một diện tích trăm dặm nơi, mênh mông vô biên, Thiên Lạc cổ thành, chính là 10 triệu năm trước lưu truyền tới nay cổ thành. Gốc gác so với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành còn muốn thâm. Thường thường sẽ có dị bảo xuất hiện, mà có mấy người đạt được dị bảo, sẽ bắt được giao dịch các trong đi, hoặc là chính mình giao dịch, hay hoặc là ủy thác cho giao dịch các tiến hành bán đấu giá. Lúc này, Lâm Phong đám người bước vào Mộng Các bên trong khá là ầm ĩ. Tuấn Dật phong độ phiên phiên công tử, thanh tú thiếu nữ xinh đẹp, quần áo lam lũ lão đầu. Thậm chí là bẩn thỉu ăn mày giống như nhân vật, ở Mộng Các bên trong, đều có, những người này, có người trên đất bày sạp thiết điểm, cũng có người ở tìm kiếm bốn phương mình muốn đồ vật. Công tử, huyền cực thượng phẩm công pháp, có muốn hay không? Ngoặc kép, lúc này, một trung niên đi tới Lâm Phong bên người, thấp giọng nói câu, để Lâm Phong sửng sốt một chút. Lập tức cười lắc lắc đầu. Không cần. Trung niên kia nghe được Lâm Phong cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia dẫn đường người, tránh qua một tia vẻ nghi hoặc. Công tử là lần đầu tiên tới Thiên Lạc cổ thành đi? Đúng. Lâm Phong gật đầu nói. Chẳng trách, người kia lộ ra một tia thì ra là như vậy vẻ mặt. Nói rằng, Thiên Lạc cổ thành làm Tuyết Nguyệt to lớn nhất giao dịch thành. Nơi này giao dịch hình thức cũng đa dạng. Bình thường đặt tại trên đất giao dịch đồ vật, đều là một ít phổ thông mặt hàng. Không quý trọng, đương nhiên là có một loại tình huống ngoại lệ. Có một ít chân chính cường giả, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Vì lẽ đó không để ý, liền dám đem báu vật đặt tại trên đất giao dịch. Ai dám đến cướp, ngoặc kép, mà loại thứ hai giao dịch hình thức, chính là mình tìm giao dịch đối tượng. Tỉ như vừa nãy người kia, hắn nắm giữ công pháp cần đổi lấy nguyên thạch, sẽ đi tìm cần công pháp hơn nữa có thể cung cấp cho hắn đầy đủ lượng nguyên thạch người. Còn có loại thứ ba giao dịch hình thức, chính là bán đấu giá, đưa người nắm giữ bảo vật giao cho Mộng Các giúp người xử lý, lấy ra bán đấu giá. Cái kia vì sao những người đó tình nguyện chính mình tìm giao dịch đối tượng, cũng không cầm giao cho Mộng Các tiến hành bán đấu giá? Lâm Phong nghi ngờ hỏi, bán đấu giá, Mộng Các hẳn là sẽ không thu lấy quá nhiều thù lao mới đúng. Hơn nữa còn có thể đấu giá một cái thật giá cả đến. Trong này thì có vài cái nguyên nhân. Một trong số đó, Mộng Các mỗi ngày chỉ lấy 10 cái bán đấu giá đồ vật. Người nếu là muốn đem đồ vật giao cho bọn họ thay quyền bán đấu giá, cần sớm 3 ngày đem bán đấu giá đồ vật giao cho Mộng Các, để bọn họ sàng lọc. Sau 3 ngày, nếu là tuyển chọn người vật phẩm mới có thể tiến hành bán đấu giá. Không có tuyển chọn thì lùi về cho ngươi. Như vậy thì có rất nhiều người không muốn đi trình tự này. Hơn nữa, phổ thông vật phẩm cũng căn bản không thể bị chọn lựa. Thứ hai, có mấy người phòng bị tâm lý khá mạnh. Bọn họ không muốn báu vật lấy ra để cho người khác biết, cảm thấy không yên lòng. Hơn nữa sẽ cảm thấy bán đấu giá sau cũng sẽ không an lòng. Vì lẽ đó bọn họ càng muốn chính mình đi tìm, đi mò kim đáy biển. Lâm Phong nghe được đối phương giải thích khẽ gật đầu. Xác thực này hai loại tình huống đều là tồn tại. Hợp tình lý, đem bảo vật đặt ở trên tay mình mới yên tâm. Đây là một loại tâm lý, rất nhiều người đều có. Nhân chi thường tình, xem ra ta cần Mộng Các ở lại một ít thời gian. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lần này tới Thiên Lạc Cổ Thành, hắn vốn là có chuẩn bị mà đến, muốn chiếm được một ít nhất định phải đồ vật. Xem, đó là băng nguyên, băng tuyết sơn trang băng nguyên đến rồi. Lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra, rất nhiều người đưa mắt tìm đến phía một nơi, chỉ thấy nơi đó, có một nhóm bóng người cất bước mà đến. Người cầm đầu, cả người lộ ra từng tia ý lạnh, lạnh lẽo, lạnh giá, chính là ở Lạc Tuyết công tử bước vào hoàng thành sau khi băng tuyết sơn trang đệ tử ưu tú nhất. Băng Nguyên, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.